Ký ức lãng quên, chương 21, phiên ngoại thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lilia, con nghỉ đi để già phơi nốt chỗ quần áo đấy là được. Một bà lão nhân hậu nhắc nhở thiếu nữ đang bận rộn với giỏ quần áo kia. Thiếu nữ ấy mỉm cười hiền hòa, khẽ nói. Già Phiêu Miêu nghỉ đi ạ, con phơi sắp xong rồi. Đợi chút nữa còn sẽ vào. Thiếu nữ ấy vén nhẹ mái tóc nắng vàng óng của mình. Đôi mắt nâu trong veo nhìn chỗ quần áo đang phơi, lòng có chút bâng khuâng. 2 năm rồi, 2 năm, cuộc sống của cô bắt đầu từ 2 năm trước, một cuộc sống trắng muốt như tờ giấy. Lilia, là cái tên mà ân nhân của cô đã đặt nó cho cô. Kể từ ngày cô tỉnh dậy, không một thân nhân, không một đồng bạc, không có cả chút ký ức nào. Lilia tỉnh dậy vào một buổi sáng 2 năm trước, không có một thứ gì mà cô nhớ được. Chỉ có một mảnh đen, già Phiêu Miêu vì thương cô cũng vì không có cháu chắt nên quyết định nhận nuôi cô. Có đôi lúc Lilia thắc mắc về quá khứ của cô, nhưng mà không có bất cứ cách nào có thể làm cho cô nhớ lại, dù chỉ là cái tên, hay tuổi. Như thể nó đã bị một ổ khóa giam cầm lại. Lilia, cháu để lại quần áo đấy đi. Bây giờ cháu đi ra đồng hái cho già ít rau củ để làm bữa tối. Vâng ạ, Lilia nhanh chóng cầm chiếc giỏ nâu nhỏ xinh xinh, vội vàng chạy ra đồng. Đôi mắt nâu caramel chợt dừng lại ở gốc cây anh đào. Một thứ gì đó lóng lánh cứ hiện lên trước mắt Lilia. Cô đến gần, cúi người xuống và nhặt nó lên. Một viên pha lê, sao? Lilia chạm nhẹ vào viên pha lê ánh tím huyền ảo ấy. Chợt, một ánh sáng tím chói lòa xuyên vào mắt cô. Ánh sáng ấy như xoáy thẳng vào trí óc cô, như mở khóa một thứ gì đó. Vô cùng thân thuộc, Lilia ôm đầu, tinh linh, Fiore, trong đầu Lilia như hiện về một chuỗi hình ảnh mà cô không hề hay biết. Chợt trong sâu thẳm trái tim cô, lại hiện lên hình bóng của 5 người con trai lạ mặt nhưng lại khiến cho trái tim Lilia đau xót một cách kỳ lạ. Tối đó, Lilia mới biết được rằng cô là một tinh linh pháp sư của vương quốc Fiore. Và cô đã bị một loại ma pháp làm mất đi ký ức. Đặc biệt chỉ khi tìm lại được 7 viên pha lê ký ức cô mới có thể nhớ lại mọi thứ. Tuy biết rằng mình cần phải đi tìm lại ký ức nhưng Lilia hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm, Lilia vẫn sống vui vẻ với già Phiêu Miêu cho đến ngày hôm đó. Lilia gặp mặt 5 nam nhân thương tích đầy mình, họ đang đánh lại với một con quái vật hạng S. Làng Lavender này nằm dưới vách núi, có thể họ đã bị bão thổi ngã xuống đây. Lilia phù phép bằng pha lê ma thuật khiến cho con quái vật ngủ say, sau đó cô đưa 5 nam nhân đó về nhà. Lilia nhìn 5 nam nhân, điều kỳ lạ là ở gáy họ luôn có một vết xăm đỏ au như máu. Lilia đã nhìn thấy biểu tượng này trên báo. Đó là hội huy của đệ nhất ma pháp hội, Amnesia, Memory, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Tuy không nhận ra họ, nhưng Lilia có thể chắc chắn một điều. 5 nam nhân này, có thể là chìa khóa ký ức của mình. Lilia đặt tay lên ngực trái tim đập liên hồi. Thế giới mới, một hành trình mới, lại sắp bắt đầu rồi. Hẹn gặp mọi người ở phần 2 của Ký ức lãng quên. Ký ức lãng quên 2. Thế giới vắng em, dự tính ra mắt vào đêm trung thu. Ký ức lãng quên 2. Thế giới vắng em sẽ là kết thúc của series truyện, đồng thời là phần chốt couple của truyện. Zulu, Rolu, Stinglu, Grelu hay Nalu còn tùy, về, hãy đón đọc nhé, cách chương.